Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1678, sao lại khỏe được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói thật không? Đường Nhiên nghe lời giải thích Trần Khiêm, lại thấy Trần Khiêm lấy túi thơm Mộc Vũ tặng ra. Cô ta thấy cũng hơi tin. Hơn nữa cô ta hiểu Trần Khiêm của lúc trước, cứ cảm thấy anh không phải loại người như thế. Lúc trước tôi cố gắng hết sức giúp mọi người, tôi không dám đứng trước mặt mọi người. Cho dù có nói thế nào thì cũng là do tôi không chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Chị Đường Nhiên, tôi mới vừa nghe Lý Trấn Quốc nói từ trước đến nay mọi người không nhận những thứ mà tôi đã tặng. Chuyện này, Trần Khiêm không ngờ. Cả nhà chúng tôi đều cho rằng nếu Mộc Vũ đã mất tích mà hai người lại chưa kết hôn thì tất nhiên người nhà họ Tô chúng tôi phải có lòng tự trọng. Của người nhà họ Tô, tại sao phải nhận đồ của cậu? Bà ngoại không đồng ý, Đương nhiên đã hóa giải một số hiểu lầm về Trần Khiêm. Tất nhiên cũng kể tình hình gần đây của nhà họ Tô cho Trần Khiêm nghe. Thì ra từ sau khi Tô Mộc Vũ xảy ra chuyện, toàn bộ nhà họ Tô đều bị một làn khói rất dày bao dùm, làm người họ Tô áp lực đến mức không thở nổi. Chỉ riêng ánh nhìn giễu cợt và miệng lưỡi của người ngoài, dường như có thể làm mỗi một người của nhà họ Tô chết đuối. Bởi vì nhà họ Tô và bởi vì thân phận đặc biệt của Trần Khiêm nên mọi người chưa bao giờ công bố rằng con rể tương lai của cháu gái nhà họ là cậu Trần của Kim Lăng. Tất nhiên, bạn bè thân thiết của nhà họ Tô chỉ biết bạn trai của Tô Mộc Vũ rất giỏi, gia thế cực kỳ mạnh, hơn nữa cho nhà họ Tô một căn biệt thự trị giá 100 triệu. Chỉ riêng chuyện này thôi đã làm bạn bè của nhà họ Tô kinh hãi và ghen ghét, liều mạng nịnh bợ nhà họ Tô, có ý đồ muốn làm quen với người bạn trai bí ẩn của Tô Mộc Vũ. Nhưng từ sau khi Tô Mộc Vũ xảy ra chuyện thì thời thế của nhà họ Tô đã thay đổi. Bà cụ Tô, Trương Hâm Hoa, cũng chính là bà nội của Tô Mộc Vũ, là một người hiếu thẳng thích thể diện. Vì thế trả biệt thự mà Trần Khiêm đã tặng cho họ, quay về căn nhà cũ, đến xí nghiệp cũng cương quyết từ chối sự bố thí của Trần Khiêm. Ha ha, cháu gái mất tích rồi. Trong mắt cậu Trần, nhà họ Tô này có là gì nữa đâu. Tại sao phải mất mặt đi nịnh bợ? Chuyện này, bà cụ không làm được. Cho nên cuối cùng mọi người chọn cuộc sống trước kia. Nếu đã có người muốn chế giễu vậy thì mặc kệ thôi. Thì ra mọi người cho rằng tôi đã từ bỏ Mộc Vũ lâu rồi đúng không? Trần Khiêm hít một hơi thật sâu, hơi áy náy nói. Bản thân anh chỉ lo tìm kiếm Mộc Vũ và chú hai nên đã quên mất người thân của Mộc Vũ. Anh cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Đương nhiên gật đầu. Chú Tô và bà nội vẫn khỏe chứ à? Chị dẫn tôi đi đi. Tôi muốn đi thăm mọi người. Trần Khiêm nghiêm túc nói. Sao lại khỏe được? Hôm nay là lễ mừng thọ của một người đã từng là chị em thân thiết của bà ngoại. Cậu biết không? Từ sau khi Mộc Vũ mất tích, bà ta không còn qua lại với bà ngoại nữa, nhưng bây giờ, ha ha, bà ta tổ chức mừng thọ thì nhiều lần mời cả nhà chúng tôi đi. Người có mắt đều biết Ngụy Quế Phương đang có ý đồ gì. Chẳng phải là năm đó, Mộc Vũ và cậu quen nhau nên nhà họ Tô chúng tôi đã từ chối lời cầu hôn của cháu trai Ngụy Quế Phương hay sao? Bà ta thấy hận, bây giờ thì hay rồi. Cháu gái gả cho chồng giàu mà cháu trai thì cưới vợ có quyền, thế nên bà ta cật lực mời chúng tôi để khoe khoang trước mặt bà ngoại. Nếu không phải nghe tin biệt thự Vân Đình bị phá bỏ thì tôi cũng đến tham gia rồi. Đương nhiên cắn môi nói, cách Trương,